Chương 93, Tam Quốc đỉnh lập đồng dạng cục diện, cái gọi là sử thượng đệ nhất diễn vi. Mở gù đại thúc thế nhưng là hoàn toàn đem Đông Kinh sở cảnh sát mặt mũi giao cho Nạ Dụ Tổ, hắn nhưng là đối với Nạ Dụ Tổ lòng tin tràn đầy. Nạ Dụ Tổ QNZ hoàn toàn chính xác biểu hiện ra sung túc đấu trí, sau đó quay người xuống lầu. Vì ủ rủ mạ kỳ lao đệ, ngươi đi nơi nào a, ta đi lấy máy tính, các ngươi cha các ngươi tốt, ta cũng muốn đi cha một ít gì đó. Nạ Dụ Tổ khoát tay áo, phi tốc xuống lầu, chạy hướng về phía hắn hâm mờ. Dạng này thật không có vấn đề sao? Mở gu đại thúc khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đem sở cảnh sát mặt mũi giao phó cho cái này không đứng đắn ra hỏa có phải làm sai hay không, nhưng là tại mỏ gì cổ gõ rổ hoàn toàn không đáng tin, mà đối thủ lại là cạn sẽ thám tử lừng danh hạ tổ gì hỡi gì, loại tình huống này, mở gu cu nở dê thật sự là không có biện pháp khác. Bất quá mở gu đại thúc lần này lo lắng là có chút hơi thừa, bởi vì nạ rủ tổ nhất định sẽ thắng. Không chỉ là thắng nổi hạ tổ gì hỡi gì, còn có cựu đỏ xin nghỉ chia đâu, một lần đánh bại cạn tàu cùng cạn sẽ hai cái thám tử lừng danh. Vậy đối với nạ rủ tổ tới nói nhất định là một kiện phi thường sảng khoái sự tình, hơn nữa còn là tại gian cùng cả rủ hạ trước mặt. Nạ rủ tổ từ trên xe của chính mình cầm xuống một đài laptop, sau đó về tới hiện trường phát hiện án, cứ như vậy dừng dưng trực tiếp ngồi tại người chết trên bàn sách, bắt đầu lốt bút gõ mình máy tính. Trên mặt đất chỉ bên trong đưa vào một cái địa chỉ đằng sau, Nạ Dụ Tổ nhanh chóng đổi mới, sau đó đang nhảy ra đổi bộ khung bên trong đưa vào tài khoản của chính mình cùng mật mã. Trước đó cũng đã nói, tại hắc ám thị trường thứ gì đều có để bán, đương nhiên QNZ có một loại vật rất trọng yếu tình báo hắc ám trong chợ chỉ có một cái tổ chức tình báo về bọn hắn một nhà độc đại, tình báo này tổ chức tên là Akatsuki. Nghe cái tên này liền biết, kỳ thật ạ cà sủ kỳ cũng chính là nạ rủ tổ sáng lập tổ chức, bất quá cùng thế giới hồ cả ạ cà sủ kỳ khác biệt, cái này ạ cà sủ kỳ chỉ buôn bán tình báo, cái gì khác đều mặc kệ ngươi là người tốt người xấu, chỉ cần giao nổi tiền liền có thể mua được tình báo. Căn cứ mục tiêu đẳng cấp, tình báo giá tiền QNZ chênh lệch rất xa, bất quá thấp nhất 1 vạn đô la Mỹ lên giá, cao nhất, vậy liền không có đếm. Tại Akatsuki nội bộ tổ chức thành viên xưng hô QNZ cùng thế giới kia đồng dạng, bất quá bọn hắn đều không có danh tự, chỉ có danh hiệu, Nạ Dụ Tổ là Akatsuki thủ lĩnh, vậy dĩ nhiên chính là số 0. Nạ Dụ Tổ tiến nhập Akatsuki hậu trường website, đối với mình thủ hạ phát đi một câu. Chu Tước, cho ta điều tra một cái tên là Sủ Dị Mù Dạ Ủy Xạ Ổ quan ngoại giao. Trong vòng nửa giờ ta muốn biết hắn trong vòng mấy chục năm đi qua đã làm tất cả đại sự, chuyện ác, một kiện đều không cho phép thiếu. Đối diện trầm mặc 10 giây đồng hồ đằng sau, rốt cục phát tới tin tức. Vâng. Toàn bộ ạ cắt sủ ký bởi vì nạ rủ tổ mệnh lệnh mà nhanh chóng vận chuyển, không có cách, ai kêu nạ rủ tổ là lao đại của bọn hắn đâu, nếu là chọc hắn không cao hứng, tiền lương cũng không cho người phát. Mà lại bọn hắn loại người này, coi như nạ rủ tổ cắt xén bọn hắn tiền lương bọn hắn đều không có địa phương phân rõ phải trái đi. Mặc dù bọn hắn chỉ là bán tình báo, hiếm khi tham gia cái gì đấu tranh, nói đến nhưng thật ra là cái thám tử không sai biệt lắm nghề nghiệp, nhưng là bọn hắn dù sao đều là trong tay dính lấy máu, mà lại bọn hắn bán tình báo cũng không chỉ là thám tử loại kia thô thiển cấp độ điều tra, bọn hắn thế nhưng là có thế ngay cả người khác mộ tổ ở nơi nào đều cho móc ra. Đã sớm là xâm phạm người khác tư ẩn trình độ. Chờ đợi tình báo truyền đến thời gian thật sự là có chút nhàm chán, nạ rủ tổ cũng lười đi điều tra cái gì, dù sao an vị trên bàn, mở ra một cái trò chơi, dứt khoát ngay tại hiện trường phát hiện án một bên chơi game một bên giết thời gian, đồng thời hai lô thai cu nở dê thai nghe bắt phương, sắp hiện ra trận hết thể tất cả đều nghe vào trong thai. Mở gù đại thúc nhìn nạ rủ tổ ngay tại gõ máy tính, cũng không dám đi quấy rầy hắn. Chỉ có thể dựa theo đồng dạng tra án chương trình, trước hỏi thăm về người ở chỗ này không ở tại chỗ chứng cứ. Như vậy, quản gia quả kẻ tiên sinh, ngươi nói ngươi tại 10 điểm đến 11 điểm trong khoảng thời gian này đều đang cùng phụ cận hàng xóm nói chuyện phiếm có đúng không đúng thế? Mà Gitskan tiên sinh là tại sủ gì mù dạ phu nhân trở về trước đó, mang rủ kỳ có tiểu thư trở về có đúng không vâng, đích thật là dạng này. Mở gù quay đầu nhìn sủ gì mù dạ gịt cản cùng cắt sư tì rủ kỳ cỏ, nói, như vậy tại quả kẻ tiên sinh đến cửa chính tiếp sủ gì mù dạ phu nhân lúc về đến nhà, các ngươi hai cái ở nơi nào mọc ra một trương rất dài mặt ngựa, màu da cũng liền so hạ tổ gì hởi gì hơi tốt một chút điểm. Sù gì mù dạ gịt cản đối mặt với mở gù, nói, khi đó ta mang rủ kỷ có đi trà ta thư phòng. Cũng chính là nơi này rồi. Ừm, bất quá cửa thư phòng khóa lại, gọi hắn lại không có đáp lại, cho nên chúng ta rất nhanh liền xuống lầu. Cắt dư tì rủ kỷ có cu nở dê nhẹ gật đầu, học y liền nàng. Ánh mắt bên trong đối với nhìn thấy xù gì mù dạ ỉ xạ ổ thi thể cũng không có bao nhiêu sợ hãi, mà chỉ nói, xuống lầu đằng sau lập tức liền gặp được bá mâu trở về, còn có nàng mấy vị bằng hữu. Ừm. Mở gù trầm ngâm một chút, cái này cũng cùng mò gì căn cứ chính xác từ ăn khớp, tạm thời cũng nhìn không ra được đầu mối gì. Mở gù đưa mắt nhìn sang cái kia bị nạ rủ tổ đánh giá vì có chút cổ quái lao đầu tử xù gì mù dạ tổ xì mịt. Tổ sĩ Mịt Lao tiên sinh đến nơi đây cũng là 9 điểm chuyện sau đó đu nở dê vở ơ y a sủ dị mù dạ tổ sĩ Mịt hai tay chắp sau lưng, nhẹ gật đầu, nói, ta thật vất vả tới đây một chuyến, A động đến hắn tự giam mình ở trong thư phòng, mà Kỳ Mị lại đi ra ngoài, ta cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên vẫn đợi tại thư phòng sát vách trong phòng khách xem TV. Như vậy sủ dị mù dạ phu nhân là lúc nào đi ra ta đại khái là tại khoảng 8 giờ đi ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người cung cấp lời chứng, mở gù đem từng cái ghi lại ở cảnh sát sổ tay bên trên, mà bọn hắn căn cứ chính xác từ, cũng bị ở đây hai vị thám tử thêm một cái vô lương cảnh sát toàn bộ nghe đi vào. Hạ tổ gì hơi gì xoa cằm, hoàn toàn chính xác xem như IQ cao đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Nói như vậy, từ Vu An Pha tờ sinh về thời gian tới nói, tiếp cận nhất người bị hại tử vong thời gian. Hẳn là ra ngoài quả kẻ quản gia cùng xù gì mù dạ phu nhân bên ngoài, còn lại gịt cản tiên sinh, dù kỳ có tiểu thư còn có tổ xì mịt lao tiên sinh ba người bọn hắn. Nạ dù tổ cu nở dê đồng dạng nắm đuốt cầm của mình, thâm tư đồng dạng linh hoạt. Mặc dù cảm giác vụ án này cùng cặt sư tì dù kỳ có nhất định không nhỏ quan hệ, nhưng là hung thủ tuyệt đối không phải nàng. Như vậy còn lại chính là bốn người bọn họ. Mặc dù quả kẻ quản gia cùng sủ dị mù dạ phu nhân đều có không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là cũng không thể nói bọn hắn liền tuyệt đối không có hiểm nghi, mà sủ dị mù dạ tổ xì mịt cùng sủ dị mù dạ gịt cán đều có đi thư phòng đi tìm người chết, bọn hắn đều có cơ hội gây án, mấu chốt vẫn là ở động cơ giết người. Tuy nói làm chính khách, tại trên chính đàn khẳng định sẽ đắc tội với người, bị người giết cu nở dê không kỳ quái, nhưng là nếu như hung thủ là người trong nhà, như vậy động cơ giết người tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, mà lại có lẽ hay là mấu chốt phá án, cho nên nạ rủ tổ mới có thể để ý như vậy sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ trước kia tất cả tư liệu. Từ lời chứng thượng tìm không thấy chứng cứ, mở gũ lại bắt đầu xem xét tình huống hiện trường, cơ bản dựa theo đồng dạng tra án quá trình đến đi. Nói đến, nơi này si đi thật đúng là nhiều a còn không phải sao, dòng dã một cái giá sách lớn. Phía trên toàn bộ chất đầy lít nha lít nhít CD đĩa nhạc, liền cái này trên giá sách, nói ít nói QNZ có cái 7800 tờ đĩa nhạc, nói không chừng địa phương khác còn có. Đúng vậy a, bởi vì chúng ta lão gia luôn luôn rất ưa thích nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển nạ rủ tô đầu góc có chút co lại, bản năng bắt được vấn đề, chúng ta lúc tiến vào thả rõ ràng là ca kịch đá ân mặc dù không biết cùng bản án có quan hệ gì, nhưng là nhất định phải chú ý mới được ta nói. Dù gì mù dạ phu nhân. Mở gù cầm lên đặt ở trên giá sách một chương ảnh chụp, nói, đây là cái gì ảnh chụp hỏng bét cô nản ánh mắt tập trung trong tay mở gù tấm hình, nhưng là ánh mắt lại đột nhiên một trận mơ hồ. Con mắt đã thấy không rõ sao đáng chết ta nhất định phải nhanh lên tra xong vụ án này mới được cô nản vốn là tại lại bị cảm, lại bị hạ tổ gì hởi gì lừa gạt uống một chén làm không công. Mặc dù trước đó ở trên dưới xe thời điểm thổi điểm gió lạnh để đầu có thể hơi thanh tỉnh một điểm, nhưng là vậy cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Tiểu hài tử lá gan công năng phát dục không đủ hoàn toàn, cô nạn hiện tại thân thể này, căn bản là không có cách nhanh chóng phân giải cái kia hai lượng làm không công cồn, lá gan công năng không đủ, quá lượng cồn đã bắt đầu ăn mòn cô nạn thân thể, mặc dù sẽ không chết người. Nhưng là để bệnh tình của hắn đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương đó là nhất định. Hỏi cái này để làm gì, đó là 20 năm trước ảnh chụp. Cảnh bộ, xin hỏi trên bàn sách nên làm cái gì trước hết để đó đi. Sách cổ nạn lấy mắt kiếng xuống xoa xoa cặp mắt của mình, đúng, người chết trước mặt thật là thả trọn vẹn bìa cứng sách, mà lại dạng như vậy nhìn tựa như là trọn bộ từ giá sách thượng chuyển xuống tới đồng dạng, đây là cảnh bộ. người bị hại trên người chìa khóa giống như không quá bình thường. Cái gì giám chứng viên mang theo bao tay trắng, cầm trong tay từ người chết trong túi phát hiện chìa khóa, ngón tay khẽ động, đem cái kia chìa khóa vòng mở ra. Cái này chìa khóa vòng mở ra đằng sau, bên trong dán một chương băng dán kỳ quái, băng dán ở giữa làm sao còn có một đầu khe hở. Hạ Tổ Gì Hỡi Gì nhìn xem chìa khóa vòng bên trong kỳ quái băng dán, nắm vuốt cằm của mình, bỗng dưng linh quang lóe lên, lập tức liền xông ra ngoài. Mở ra chìa khóa vòng thượng dán băng dán, băng dán ở giữa khe hở, mặt khác lại cùng cánh cửa này phía dưới khe hở cộng lại thì ra là thế, ta biết cái này mật thất thủ pháp, tiếp đó, ở chỗ đó hẳn là có thể tìm được chứng cứ để cho ta nhìn một chút. Cô nạn đi lại tập tễnh đi hướng cầm chìa khóa vòng mở gủ cảnh quan, nhưng là không đi hai bước, thân thể lại bỗng dưng chấn động, cô nạn sắc mặt thống khổ bắt lấy lồng ngực của mình. Đáng giận càng ngày càng đau đớn, ta nhất định phải nhanh lên giải quyết vụ án này mới được. Bày ra tại người chết trước mặt sách còn có CD cơ bên trong phát ra ca kịch người chết trúng độc mà chết. Đúng rồi, ca kịch ta hỉ hệ u do cái này mật thất thủ pháp. Nói như vậy hung thủ chính là nhận mở gũ lời nói dẫn dắt, cũng không chỉ là phía trên hai vị thám tử mà thôi. Nạ dù tổ cu NG bắt được một cái rất trọng yếu tin tức, nhưng là hắn suy nghĩ vấn đề góc độ lại cùng hai vị kia thám tử lừng danh hoàn toàn khác biệt. Tích tích máy vi tính thanh âm nhắc nhở để nạ rủ tổ từ trong suy tư thanh tỉnh, nhìn trên màn ảnh nhảy lên ô biểu tượng, nạ rủ tổ lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là ngủ gật có gối đầu à, tới quá kịp thời. Chu tước nạ rủ tổ nhanh chóng mở ra chu tước chuyển tới liên quan tới xù gì mù dạ ỉ xạ ổ trước kia tư liệu, đọc nhanh như gió nhanh chóng xem, tại chú ý tới xù gì mù dạ ỉ xạ ổ 20 năm trước làm ra một việc. Đồng thời từ đó nhặt lấy mấy cái từ mấu chốt lại để cho Chu Tức tiến hành điều tra đằng sau, tăng thêm lúc kia chỉ có hắn phát hiện một cái dị thường vấn đề, hắn rốt cục xác định hung phạm thân phận. Hung thủ tuyệt đối chính là người kia Hạ Tổ Gì Hợi Gì, Tiểu Đỏ Xin Nì Chia, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, đồng thời phát hiện vụ án này chân tướng, như là Tam Quốc đỉnh lập cục diện, thắng lợi cuối cùng nhất đến tột cùng sẽ là kỳ thật mọi người cũng đều biết Nạ Dù Tổ sẽ thắng. Bất quá mở gũ đại thúc mặc dù không có cường đại suy luận công lực, nhưng là tại hiện trường đi tới đi lui, hỏi một chút dâu ria vấn đề, lại có thể làm cho hệ gì, cố nạn cùng nạ rủ tổ ba người đồng thời phát hiện mấu chốt phá án, mở gũ đại thúc thật không hổ là sử thượng đệ nhất diễn viên quần chúng.